Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, Định Hải Thần Châu. Đột nhiên, phong tử thần thức hải bên trong thiên đạo không gian lại xuất hiện. Chân linh theo tử vi cung bên trong bay ra, phá vỡ tầng tầng không gian, đi vào tầng thứ 7 thiên đạo không gian bên trong, vốn là ở vào đột phá biên giới hắn, được Hóa Long chỉ trợ giúp. Không còn áp chế tu vi, một lần hành động phá vỡ 7 tầng thiên đạo không gian, tấn thăng đến thiên tiên cảnh hậu kỳ. Thiên đạo không gian bên trong, vô tận đại đạo phù văn theo chân linh phía trên chảy ra, hướng 4 phương 8 hướng lạc ấn mà đi. Phía trước 7 tầng thiên đạo không gian bên trong, hình thành một đạo đại đạo dây chuyền. Trên đó, hồng mông khí lưu truyền, mặt trời, mặt trăng và ngôi sao đều hiện. Diễn hóa thiên địa vạn đạo, vô thanh vô tức ở giữa, một viên ngôi sao màu tím xuất hiện tại chân linh đỉnh đầu, rủ xuống từng sợi bản nguyên khí, dung nhập chân linh trong cơ thể. Thoáng chốc, chân linh toàn thân ánh sáng tím lượn lờ, diễn sinh ra các loại tiên thiên phù văn, tản mát ra một cỗ chí cao vô thượng, cực kỳ tôn quý khí tức. Đây là tử vi tinh hình chiếu, cảm ứng được phong tử thần thực lực đại tiến, ý đặc biệt hiển hóa tại thiên đạo không gian bên trong, trợ hắn diễn hóa chân linh, hướng tiên thiên thần ma thuế biến, thần ma nhất mạch, không tu nguyên thần, chỉ cầu chân linh bất hủ, vạn kiếp bất diệt. So với nguyên thần, chân linh diệu dụng càng nhiều, cùng đại đạo càng thêm phù hợp, ngộ đạo dễ dàng hơn, tu hành tốc độ càng nhanh, uy lực cũng càng vì cường đại, nhưng mọi thứ có lợi thì có hại. Chân linh chỗ tốt nhiều như vậy, chỗ xấu cũng hết sức rõ ràng. Kim tiên trước đó, chân linh yếu ớt, cùng người lúc giao thủ, hơi không chú ý liền sẽ chân linh bị hao tổn, đại đạo đoạn tuyệt. Phong tử thần luyện chế phân thân lúc, nếu không phải hồng mông đạo ấn, có thể vận chuyển đại đạo lực lượng mở ra âm dương, làm chân linh một phân thành hai, hắn nào dám lấy một nửa chân linh luyện chế phân thân. Đây không phải tự chém đại đạo sao? Kim tiên về sau, chân linh bất hủ, sẽ không có đạo đồ đoạn tuyệt nguy hiểm. Nhưng ngay cả như vậy, chân linh bị hao tổn, vẫn như cũ phiền phức cực kỳ. Chỉ có chứng đạo đại la, chân linh bất hủ bất diệt, mới có thể tùy tâm sở dục thi triển có thể vì hiện ra thần ma nhất mạch uy năng. Không biết trôi qua bao lâu, phong tử thần vững chắc cảnh giới, theo trong nhập định tỉnh lại, một trận ánh sáng tím lấp lóe, đạo thể bị hắn luyện hóa, một lần nữa hóa thành hình người, đầu rồng thân người đuôi rồng hình, tuy là đại đạo thân thể, huyền diệu vô tận, nhưng hình người cũng là đại đạo thân thể, lại thích hợp hơn phong tử thần. Đại đạo thân thể, không có mạnh yếu, chỉ có phù hợp hay không. Bất quá, thanh long huyết mạch tuy bị luyện hóa, nhưng lưu lại một môn thần thông cửu thiên long ngâm, chính là long môn phía trước, tổ long hư ảnh thi triển môn kia vô thượng thần thông, vang vọng tận trời, đại tượng vô hình, rồng ngâm chỗ đến, thiên địa thất thanh, vạn vật yên lặng, vô thanh vô tức ở giữa hủy diệt vạn vật, quả thực là một môn đại thần thông vô thượng, thần thông theo thanh long huyết mạch, dung nhập phong tử thần trong cơ thể, hóa thành thiên phú thần thông. Cũng là giảm bớt hắn thời gian tu luyện, xem như niềm vui ngoài ý muốn. Sau đó, chính là chờ đợi tổ long ban thưởng ban thưởng. Không có nhường phong tử thần chờ đợi bao lâu, nương theo lấy một cỗ mênh mông vô ngần khí tức, hư không bên trong hiện ra 12 khỏa bảo châu, sinh ra trong suốt, tỏa ra hào quang 5 màu. Đây là Định Hải Thần Châu. Trong hồng hoang, bảo châu loại tiên thiên linh bảo tuy nhiều, nhưng nguyên bộ cứ như vậy mấy món là lấy, phong tử thần một chút liền nhận ra lai lịch. Vật này chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo, có thể thu nhiếp người. Vật, có thể thả hào quang 5 màu, huyễn địch linh thức ngũ giác. Thiên địa sơ khai lúc, 4 biển hồng tuôn ra dâng trào, khuấy động không thôi, hồng hoang thiên địa khó mà bình tĩnh. Thiên đạo lấy 36 phiến hỗn độn châu mảnh vỡ, thành 36 khỏa Định Hải Thần Châu, hào quang 5 màu mông trọng, chấn nhiếp 4 biển. lắng lại hồng hoang thiên địa. Về sau, 36 khỏa định hải thần châu tản vào 4 biển. Trong đó 24 khỏa bị đạo tổ đoạt được, còn lại 12 khỏa thì không gặp tung tích. Không nghĩ tới, cái này 12 khỏa định hải thần châu lại tổ long trong tay. Bất quá, tổ long chính là 4 biển đứng đầu. Vật này tại thần trong tay, cũng là hợp lý. Không đi so đo vật này tại sao lại tại tổ long trong tay. Phong tử thần tiến lên một bước, đem 12 khỏa định hải thần châu thu vào hỗn độn châu bên trong, cung cấp nó thôn phệ. 12 khỏa định hải thần châu dù không phải là cực phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng cũng là một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo, có thể để cho hỗn độn châu khôi phục không ít bản nguyên. Quả nhiên, thôn phệ 12 khỏa định hải thần châu về sau, hỗn độn châu rung động một lát, lại lần nữa diễn sinh ra hai đạo tiên thiên thần cấm. 12 khỏa định hải thần châu bị thôn phệ về sau, lưu lại 12 đoàn tiên thiên bản nguyên, bị phong tử thần đánh vào tử thần kiếm bên trong. Trong suốt thần quang lóe qua, tử thần kiếm bên trên tiên thiên linh quang càng hơn. 32 đạo hậu thiên thần cấm tại thần quang bên trong lưu động, như muốn nghịch phản tiên thiên. Chiếu cái này xu thế xuống dưới, chờ hỗn độn châu khôi phục lại tiên thiên chí bảo, tử thần kiếm không sai biệt lắm liền có thể nghịch phản tiên thiên, trở thành tiên thiên linh bảo. Khẽ vuốt tử thần kiếm, phong tử thần có chút hưng phấn. Còn lại 24 khỏa định hải thần châu, hắn biết ở nơi nào. Đạo tổ thành thánh về sau, đem bảo vật này đặt ở phân bảo nham bên trên, bị thượng thanh đạo nhân lấy đi. Sau đó, thượng thanh đạo nhân thành thánh về sau, đem bảo vật này ban cho ngoại môn đại đệ tử Triệu Công Minh. Hiện nay, tam thanh còn chưa thành thánh, bảo vật này còn tại thượng thanh đạo nhân trong tay. Đợi đến phân thân xuất thế, bái nhập thần môn hạ, có lẽ có thể đem vật này muốn tới trong tay. Về phần phong thần lượng kiếp lúc, tiệt giáo chúng tiên hạ tràng thê thảm, phong tử thần hoàn toàn không quan tâm. Dưới mắt quan trọng chính là vu yêu kiếp, độ không qua kiếp nạn này, vạn sự đều yên. Nói thế nào tương lai, vượt qua kiếp nạn này, thiên hạ quá lớn, mặc hắn tiêu dao, chỉ là phong thần lượng kiếp, lại tính là cái gì? Thu hồi định hải thần châu về sau, phong tử thần cũng không rời đi nơi đây, mà là khoanh chân ngồi xuống, miệng tụng đại đạo chân ngôn, giảng thuật hậu thiên thần đạo chi bí. Đạo tùy tâm học, tâm giả hương truyền, hương đốt ngọc lô, trong lòng còn có đế trước, chân linh xuống trông mong, tiên bái đến hiên. Khiến thần quan cáo, đường đạt đến 9 tầng trời. Chấm ngoặc kép, theo phong tử thần giảng thuật, thiên địa lực lượng giáng lâm, đầy trời phù văn bay múa, tại không trung đan dệt ra một màn thần dị cảnh tượng. Một bức tượng thần đứng ở thần điện bên trong, trên đó, ánh sáng chói lọi sáng chói, thần uy nghiêm nghị, nó xung quanh, ánh sáng xanh lượn lờ, diễn dịch hồng trần vạn tượng, nó phía dưới. Vạn linh hiển hiện, đối với thần đốt hương cầu nguyện, ký thác mỹ hảo tâm nguyện. Đây là thu thập hương hỏa, cô đọng hóa thân chi pháp. Loại pháp môn này, đối với hồng hoang khác đại năng đến nói, có lẽ vô dụng, nhưng đối với tổ long loại này thánh thú đến nói, nhưng so sánh vô thượng pháp môn, chấn thủ tại tứ cực chi địa, không phải thiên địa đại kiếp không thể ra, cùng ngồi tù có gì khác. Thu thập hương hỏa, cô đọng hóa thân, lấy bản thể trấn áp tứ cực, hóa thân hành tẩu ở hồng hoang thế giới. Đây là hậu thế hậu thiên thần đạo hưng khởi lúc, bốn đại thánh thú nghĩ tới biện pháp. Mà bây giờ, phong tử thần tại hóa long trì bên trong, bắt đầu bài giảng hậu thiên thần đạo, truyền thụ cô đọng hương hỏa hóa thân chi pháp. Đối với bốn đại thánh thú rung động có thể nghĩ, thời không chỗ sâu, một chỗ hoàn toàn do ngũ hành đại đạo hóa thành không gian bên trong. Năm đạo không thể nói rõ ý thức, tập hợp một chỗ, yên lặng nhìn chăm chú lên phong tử thần. Trong lòng thôi diễn hương hỏa hóa thân khả thi. Ngày xưa đối thủ một mất một còn, bây giờ gặp lại, đầy ngập hận ý đã tiêu. Chỉ còn lại vô hạn phiền muộn. Càng là thôi diễn, càng là cảm thấy pháp này thần dị. Quả thực là vì các thần đo thân mà làm. Nhịn không được bật cười. Thấy thế,